Mối tình đầu của thiếu úy. Chương 46, góc truyện audio.com. Đường Giật nghe lời mẹ mình nói cũng đỏ mắt, trong lòng đặc biệt không có cảm xúc. Anh không phải là người đàn ông tốt, người con tốt, người đàn ông làm lính nặng tình cảm hơn bất kỳ ai khác. Nhất là cha mẹ, cho dù bọn họ từng gây ra lỗi gì, bọn họ cũng không có tư cách đi trách móc cha mẹ. Bởi vì thời gian và tinh lực dành cho bộ đội, bọn họ không thể ở bên cạnh cha mẹ làm trọn chữ hiếu. Đó là một thua thiệt. Không chỉ thua thiệt, Phó Sủng khẽ nhíu mày, đưa tay lau nước mắt cho Đường Giật. Cô có thể hiểu Đường Giật khó chịu, cũng cảm thấy mẹ Đường Giật đặc biệt đáng thương. Chuyện oán hận này cuối cùng không biết là lỗi của người nào. Đường Giật cứ ôm Phó Sủng vào trong ngực như vậy, siết chặt lấy eo Phó Sủng, trừ phi chết, cũng không đoái hoài tới ông cụ có ở đó hay không. Phó Sủng dựa vào trong ngực Đường Giật, Đường Giật nức nở vào điện thoại. Được, về sau có dịp, con sẽ trở về thăm mẹ, con có thể thương lượng một chuyện với mẹ không? Được, con nói đi, tất cả mẹ đều nghe theo con. Con nói như thế nào? Mẹ nhất định không phản đối. Mẹ Đường Giật Diane Danley của Widon cũng có vẻ đặc biệt kích động. Nói vào điện thoại, giọng nói hơi không mạch lạc. Đường Giật mấp máy môi, lại cảm thấy khó dãy bày. Phó Sủng nhìn Đường Giật, thuận tay cầm lấy điện thoại của Đường Giật. Gì à, cháu là Phó Sủng. Giọng nói vừa thốt ra, cực kỳ lâu mới truyền đến tiếng nói thăm dò của mẹ Đường Giật ở bên kia. Phó Sủng, có thể nghe thấy mẹ Đường Giật đặc biệt khiếp sợ. Cháu muốn kết hôn với Đường Giật, có thể xin gì bằng lòng không? Cháu biết rõ trước kia cháu nóng nảy không tốt, cháu biết rõ tính tình cháu không tốt, nhưng cháu sẽ đối xử tốt với Đường Giật, sẽ hiếu thuận với dì và cha Đường Giật. Phó Sủng lớn như vậy, chưa bao giờ để tâm đến chữ hiếu mà nói thế. Cô cảm thấy ông nội rất cường đại, cho dù già rồi vẫn có thể oai vệ chấn động một đám người. Cô cảm thấy cha mẹ rất tài giỏi, cô có thể làm chính là sống tốt, thật vui vẻ, khiến ông cụ và cha mẹ vui vẻ. Đường Giật ôm Phó Sủng, cả người đều khiếp sợ, anh tuyệt đối không ngờ Phó Sủng sẽ nói ra những lời này. Có thật không, người nhà con đồng ý không? Dì mẹ Đường Giật hơi kích động, những năm này, bà cũng thấy được thái độ nhà họ Phó, chỉ không ngờ Phó Sủng sẽ nói vậy. Đường Giật cũng nói nếu không cưới được Phó Sủng, nhà họ Đường sẽ không có người nối dõi. Vậy chẳng phải bà thành người có tội? Nụ cười đầy mắt Phó Sủng. Nhìn Đường Giật, cô sẽ không khóc, từ nhỏ đến lớn vẫn không khóc. Ông cụ nói rồi, không phải cháu tâm địa sắt đá, nhưng tuyệt đối không thể khóc. Khóc chính là mềm yếu. Dần dần cô sẽ không khóc. Là thật, ông nội cháu và cha mẹ cũng đồng ý, còn gì? Nếu như đồng ý, sáng mai dì và chú Đường trở lại đại viện một chuyến được không? Cô không phải vì yêu mà cầu xin, đó là mẹ Đường Giật, đây là tôn trọng cơ bản. Mẹ Đường Giật vừa nghe, càng thêm kích động, gật đầu liên tục, được, ngày mai dì sẽ đi cùng cha Đường Giật tới. Chúng ta đến nhà họ Phó cầu hôn, dì nhận tội với ông cụ Phó. Phó Sủng miễn cưỡng cười vào trong điện thoại. Vậy cũng được, sáng mai gọi điện thoại cho chúng cháu. Cháu mời dì và chú Đường ăn cơm. Chúng ta đi Kim Sán ăn. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Có thể để cho một số việc nhỏ chuyển biến rất tốt. Có thể để cho nhiều người suy nghĩ rõ ràng. Là cô, là Đường Giật, là ông cụ, mẹ Đường Giật cũng thế. Được được, dì sẽ đến đơn vị tìm cha Đường Giật trở lại. Ông ấy nhất định sẽ đặc biệt vui mừng. Mẹ Đường Giật cười trả lời, trước kia sao lại cảm thấy đứa nhỏ này không tốt, cô nhóc tốt biết bao, là ánh mắt mình hạn hẹp, chuyện như vậy mà nói với cha Đường Giật, ông ấy nhất định sẽ vui mừng. Mẹ Đường Giật ở bên kia vừa định ngắt điện thoại, Đường Giật cầm điện thoại dặn dò mẹ, mẹ, đơn vị xa như vậy, mẹ gọi điện thoại cho cha là được, đừng đi, không có chuyện gì, mẹ để Tiểu Diệp lái xe đưa mẹ đi. Việc nhỏ không có gì, con giúp mẹ nói tốt một chút với ông nội. Vậy là được, mẹ Đường Giật nói xong lập tức cúp điện thoại. Nhà họ Phó Diane Danley của Widon cho rằng, đã nhiều năm như vậy, mẹ Đường Giật làm người vai dưới lại không tới nhà họ Phó nói một câu xin lỗi. Mẹ Đường lại lấy cớ, chuyện như vậy nếu làm ầm ĩ, một điểm cứu vãn cũng không có. Ông cụ và Đường Giật đi khá hơn một chút, nghe nói còn bị nhốt ngoài cửa. Nếu tự mình đi, càng làm quan hệ giữa hai nhà thêm ác liệt. Vì vậy không đi, Phó Sủng cúp điện thoại. Đường Giật nhìn Phó Sủng, đầy mắt đều là cảm động. Nói với ông cụ, ông nội, chúng cháu lên lầu chơi máy tính một lúc, ông cũng đi ngủ sớm đi. Sáng mai cha mẹ cháu tới đây. Đi đi, cuối cùng mẹ cháu cũng thông suốt. Thật không dễ dàng, ông cụ không nhịn được cảm thán một tiếng. Cô con dâu này đặc biệt cố chấp, có thể nghĩ thông suốt như vậy cũng không dễ dàng. Mẹ Đường Giật chính là như vậy. Đường Giật khẽ gật đầu, cứ ôm Phó Sủng như vậy đứng dậy, sải bước lên lầu, nếu là người con gái khác, nhất định sẽ kiêng dè ông cụ. Nhưng Phó Sủng không giống vậy, cô chính là tính cách kia, không có chút kiêng dè. Người khác sống vì tương lai, sống trong từng cái kiêng dè, để ý rất nhiều nữa. Mà cô chỉ biết mình muốn cái gì, nên muốn cái gì, giống như hiện tại, cô thích Đường Giật ôm cô. Dù trường hợp nào cô cũng sẽ không dãy giụa, cái này cũng chẳng liên quan đến xấu hổ. Cô chính là Phó Sủng, không có tâm tư dư thừa. Đường Giật ôm Phó Sủng trở về phòng mình. Lúc vào phòng, Đường Giật để Phó Sủng xuống. Phó Sủng quan sát phòng Đường Giật, vẫn như trước không khác lắm. Bọn họ đã có rất nhiều ký ức ở nơi này. Ví dụ như, Đường Giật nói yêu đương vụng trộm, mặc dù yêu quang minh chính đại, nhưng dù sao ông cụ vẫn ở nhà. Bọn họ lén lén lút lút làm chuyện xấu, chính là vụng trộm, cũng ở chỗ này. Cô nhớ rõ ràng đêm hôm đó, Đường Giật muốn cô, năm ấy là sinh nhật 20 tuổi của cô. Cô 18 tuổi đi theo Đường Giật, chỉ vì tiền đánh cược, nhưng cô biết đó là yêu. Có lúc yêu một người, bạn không phải nhất định tìm kiếm thật lâu. Có lẽ một giây, có lẽ một khắc, bạn sẽ biết rõ người đàn ông này là người yêu của mình. Đúng như Xuyến Xuyến nghĩ mãi mà không hiểu. Cô cười nói, vừa thấy cũng không thể chung tình, thấy nhiều hơn nữa cũng sẽ không chung tình. Đường Giật đối xử rất tốt với cô. Cho dù người đàn ông này bị kìm nén nữa cũng sẽ chịu đựng. Cho đến sinh nhật 20 tuổi của cô, Đường Giật hỏng rồi, Đường Giật lén ôm cô về nhà. Người đàn ông như sói như hổ, mặc dù giây phút kia cô đau ghê gớm, nhưng vui vẻ từ đáy lòng. Đường Giật cũng điên cuồng, xé quần áo không còn hình dáng, chọc cho cô mắng Đường Giật, nhưng Đường Giật không thèm để ý. Khi Phó Sủng đang quan sát căn phòng quen thuộc, hơi đờ đẫn, Đường Giật đột nhiên kéo Phó Sủng ôm vào trong ngực, dầm một tiếng đè lên cửa. Cách chương.